Thần trộm cuồng phi, chương 55, tướng phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt Hoa Thiên Vũ, Liễu Nghiêm chỉ là một kẻ hám lợi, vì để đạt được mục đích của mình không tiếc hy sinh hạnh phúc của chính nữ nhi ruột nhất là Liễu Nghiêm. Khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, khi mẫu thân qua đời, mặc dù nguyên nhân chính là do đại phu nhân tạo thành, nhưng ở trong chuyện này, ít nhiều Liễu Nghiêm cũng đóng góp một phần. Hơn nữa trong vấn đề kết thân với Lăng Mạc Thiên, Liễu Nghiêm rất có thể cũng muốn gả Liễu Nhược Tuyên cho Lăng Mạc Thiên, cho dù chỉ là làm trắc phi. Cho nên khi hiểu rõ mặt này của Liễu Nghiêm, Hoa Thiên Vũ không hề có bất kỳ tình cảm gì đối với tướng phủ, không có mẫu thân, hơn nữa bây giờ nàng cũng không phải là nàng nữa, đối với tướng phủ mà nói nàng chỉ là một người ngoài. Cho dù có phát hiện mình có đồ vật chứng minh thân phận thứ nữ của tướng phủ, còn có văn tự của Liễu Nghiêm, nhưng đối với Hoa Thiên Vũ nàng và tướng phủ không có nửa xu quan hệ. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong tướng phủ không có ai quan tâm Hoa Thiên Vũ. Đối với Liễu Nghiêm mà nói, Hoa Thiên Vũ vẫn là thứ nữ của tướng phủ, Liễu Nghiêm cũng đã từng đặt Hoa Thiên Vũ trong lòng, vẫn có một khoảng thời gian tốt đẹp. Hiện tại đi đến bước này, mặc dù phần lớn là do Liễu Nghiêm gieo gió gặt bão, thế nhưng cũng không trở ngại cho việc Liễu Nghiêm theo dõi động tĩnh của Hoa Thiên Vũ. Thế nhưng khi nghe nói nữ nhi của mình gần đây gây ra động tĩnh lớn ở kinh thành, Liễu Nghiêm có chút không dám tin. Đây là nữ nhi mà mình vẫn biết sao? Liễu Nghiêm vốn không nghĩ tới nữ nhi của mình sẽ có khả năng như vậy, dù cho không có ai trợ giúp nàng, chính nàng cũng có thể kéo được một nhóm người như vậy, tạo ra một giang sơn của riêng nàng. Nhưng những điều mà Liễu Nghiêm và Lăng Mạc Thiên nghe được cũng chỉ là tin đồn. Dù sao thời điểm Hoa Thiên Vũ làm những điều đó cũng không hề lộ diện, bình thường đều dùng tên tuổi của những người kia. Điền, Gian, Le, Quy, John, DDLQD. Giống như Bảo Chi Lâm, bên ngoài ai cũng biết quản lý y quán chính là đại phu Bạch Thu Nguyên, Bảo Chi Lâm của Bạch Thu Nguyên, không có nửa xu quan hệ với Hoa Thiên Vũ. Nếu có ai hỏi người của Bảo Chi Lâm rằng Hoa Thiên Vũ là ai, sợ rằng ngoài Bạch Thu Nguyên thì không có mấy ai biết. Mà phòng tắm nơi dành riêng cho nam nhân này, một nữ nhân như Hoa Thiên Vũ lại càng không thể xuất đầu lộ diện ở đây được. Đừng nói Hoa Thiên Vũ không muốn, chính đám người Bạch Thu Nguyên cũng không muốn một nữ nhân như Hoa Thiên Vũ chạy đến đây hoa tay múa chân. Mà Dược Thiện Phường là nơi duy nhất Hoa Thiên Vũ ra mặt, nhưng cũng chỉ là tới cửa hàng của mình ăn thử mà thôi, bề ngoài lão bản của Dược Thiện Phường là Lý Tinh Hành, và cũng không có bất kỳ quan hệ gì tới Hoa Thiên Vũ. Nhưng lại không thể tách rời với Hoa Thiên Vũ, nếu như không có Hoa Thiên Vũ ở phía sau bày mưu tính kế, sợ rằng sẽ không thể có được như hôm nay, khiến Tô Lâm và Bạch Thu Nguyên nghĩ cũng không dám nghĩ. Bảo Chi Lâm lúc này, vẫn như thường lệ, Bạch Thu Nguyên mỗi ngày đều ở đấy chẩn bệnh. Tô Lâm làm lão bản ở phòng tắm bên kia, tuy nói Tô Lâm phụ trách nhóm cái bang Đông Thần Hương, nhưng trên thực tế hầu hết chuyện bên đó không cần Tô Lâm ra mặt, cho nên Tô Lâm tập trung tinh thần vào hai nơi là phòng tắm và trà phường. Có hai nơi này, Tô Lâm, một trong những người tạo dựng nên, rốt cuộc cũng không cần lo lắng suy nghĩ sau này không có chỗ dưỡng lão nữa. Bắt đầu suy nghĩ cẩn thận làm sao để phát triển lớn mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Dược Thiện Phường thì sẽ cùng hợp tác với phòng tắm để cùng nhau phát triển. Trong kinh thành, chỉ cần Tô Lâm mở thêm một phòng tắm, Lý Tinh Hành sẽ mở thêm một Dược Thiện Phường ở bên cạnh. Không tới 2 tháng, mà phòng tắm của Tô Lâm và Dược Thiện Phường của Lý Tinh Hành giống như một tập đoàn ở hiện đại, có không dưới 10 nơi, trải rộng khắp Tiên Đô, mỗi ngày khách hàng đến không đếm xuể, tiền lời mỗi ngày có thể tính bằng lượng vàng. Mọi người đều khen Hoa Thiên Vũ không dứt. Cho nên khi thám tính được những chuyện phía sau, Liễu Nghiêm không có cách nào bình tĩnh. Làm chủ nhân tướng phủ, hôm nay Liễu Nghiêm cảm thấy thất bại thật sâu. So sánh với hắn mười mấy năm trước, hắn của hôm nay giống như hoàng hôn Tây Sơn. Nguyên nhân rất đơn giản, năm tháng qua đi con người cũng sẽ già đi, Liễu Nghiêm bây giờ số tuổi cũng không nhỏ, thời điểm Thái Hoàng Thái Hậu chỉ hôn mẹ nàng cho hắn lúc đấy hắn cũng đã 40, đến bây giờ Liễu Nghiêm cũng đã 60. Một thừa tướng 60 tuổi trong những quốc gia hiện nay cũng không có nhiều. Hoàng thượng đã ám chỉ Liễu Nghiêm mau chuẩn bị cáo lão về quê không chỉ một lần, đừng ngồi mãi vị trí này. Nhưng làm sao Liễu Nghiêm chịu buông bỏ, dẫu biết rằng vinh hoa phú quý ở hiện tại cũng là do Hoàng thượng ban cho. Nhưng hắn không phải chỉ nuôi những miệng ăn của người trong tướng phủ, mà còn có những mối quan hệ phức tạp bên ngoài, Liễu Nghiêm hiện tại đâm lao đành phải theo lao, nhưng Hoàng thượng đã ám chỉ như vậy, thì đó là chuyện sớm hay muộn, chỉ là dùng cách nào mà thôi. Là cảnh tượng áo gấm về nhà hay là để cho Hoàng thượng nắm một bím tóc không thả, để cho mình vạn kiếp bất phục. Liễu Nghiêm thật là rối rắm, hắn muốn chọn con đường thứ ba, tiếp tục làm thừa tướng, cũng chính là tiếp tục 3 năm nữa, để cho hắn có thể thong dong bố trí mọi chuyện, chuẩn bị thật tốt cho mình sau này. nhưng rõ ràng, Hoàng thượng lại không cho hắn thời gian. Hoặc là nói, từ khi Liễu Nghiêm và Thái Hoàng Thái Hậu có qua lại, Liễu Nghiêm đã thật khổ sở. Là chủ nhân của Hoàng cung, nhưng Hoàng thượng không thể không tôn kính Hoàng Thái Hậu. Nhưng đối với Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu thật sự khiến người ta khó chịu. Vì Thái Hoàng Thái Hậu luôn nhúng tay vào chuyện triều chính. Email Protected, Dian, Lee, Quy, Don, Cẩm Quốc do một vài thế gia tạo thành, mà trong những thế gia ấy, lấy nhà mẹ đẻ của Thái Hoàng Thái Hậu từ gia cầm đầu. Không giống Hoàng Thái Hậu không quan tâm đến quốc sự, ngược lại, Thái Hoàng Thái Hậu lại thích động tay động chân vào chuyện triều chính. Thậm chí còn yêu cầu Hoàng thượng an bài, điều động chức vụ các quan viên theo ý của mình. Cho nên, bất cứ người nào thân cận cùng lão thái gia trong cung cũng đều trở thành cái gai trong mắt của Hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ ghi nhớ người kia ở trong lòng, rồi tính sổ sau. Thật ra, ban đầu Liễu Nghiêm và Thái Hoàng Thái Hậu cũng không gọi là thân cận, nhưng từ khi Thái Hoàng Thái Hậu đem mẫu thân của Hoa Thiên Vũ gả cho hắn thì tự động Liễu Nghiêm ở phía Thái Hoàng Thái Hậu. Nhất là khi Liễu Nhược Liên ra đời, Thái Hoàng Thái Hậu lại đem Liễu Nhược Liên gả cho nhị hoàng tử mà Hoàng thượng thích nhất làm chắc phi tướng phủ lại càng chắc chắn ở phe Thái Hoàng Thái Hậu hơn. Nhưng Liễu Nghiêm biết Hoàng thượng vô cùng ghét thái độ này của Thái Hoàng Thái Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí có thể nói, nếu như có thể Hoàng thượng muốn giết Thái Hoàng Thái Hậu ngay lập tức sau đó đem từ gia đánh xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng lão thái thái này vẫn có thể sống. Nhắc tới lão thái thái cũng là Thái Hoàng Thái Hậu ba triều, tuổi cũng không ít nữa. Nhưng lão thái thái này không giống với những lão thái thái bình thường, càng sống lâu càng khỏe mạnh. Những Hoàng Thái Hậu khác đều đã qua đời cả, những lão thái thái này lại giống như lão thụ yêu ngàn năm, càng sống càng trẻ. Điều này làm cho Hoàng thượng, người hận lão thái thái này đến tận xương tủy muốn căn nát cả hàm răng. Cho nên Hoàng thượng đã trực tiếp chèn ép những người thuộc phe của Thái Hoàng Thái Hậu, chèn ép không chút do dự. Giống như Liễu Nghiêm, chỉ cần đến tuổi, hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp yêu cầu đối phương rời khỏi vị trí, nếu không sẽ không để ngươi ra đi thoải mái. Thái Hoàng Thái Hậu biết thái độ của Hoàng thượng đối với mình, nhưng lão thái thái không quan tâm. Dù sao từ gia cũng cường đại, một nửa đại thần trong triều đều do một tay Thái Hoàng Thái Hậu bày mưu sắp đặt, cho dù Hoàng thượng có ra tay chèn ép một vài người cũng không ảnh hưởng gì đến Thái Hoàng Thái Hậu. Hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu cũng sẽ có an bài cho những người cáo quan, lôi kéo mọi người, phe của Thái Hoàng Thái Hậu càng thêm ngông cuồng. Nhưng Liễu Nghiêm là một người thông minh, là một thừa tướng nên hắn nhìn vào vấn đề sẽ sâu sắc hơn người khác một chút. Mặc dù những năm gần đây phe cánh Thái Hoàng Thái Hậu ngày càng lớn mạnh, nhưng một điều mà ai cũng thấy được dù sao Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã già rồi, tuy nói số tuổi của Hoàng thượng cũng không nhỏ, thân thể cũng không kém Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng ai ở lại ai đi trước cũng khó có thể nói được. Đương nhiên Liễu Nghiêm sẽ không chỉ đặt mình trong một chiếc giỏ, hắn tạo mối quan hệ với Lăng Mạc Thiên muốn kết thân, mục đích thật sự là muốn cho mình thêm chút bảo đảm trong tương lai. Nhưng trời không chiều lòng người, Hoa Thiên Vũ và Nhược Tuyên lại bí mật gây ra chuyện như vậy, sau khi Hoa Thiên Vũ đại náo hôn lễ, náo loạn tướng phủ, cạo mất một nửa đầu tóc râu ria của mình. Còn cả chuyện của Liễu Nhược Tuyên và đại phu nhân, tất cả khiến Liễu Nghiêm muốn phát điên, bất chấp tất cả giết chết Hoa Thiên Vũ. Nhưng cuối cũng Liễu Nghiêm vẫn không xuống tay, bởi vì Lăng Mạc Thiên phái người đến nói rằng chuyện của Hoa Thiên Vũ đến đây chấm dứt, sau này cũng không muốn truy cứu, nếu Liễu Nghiêm nghe lời coi như hắn thiếu Liễu Nghiêm một ân tình. Đối với chuyện như vậy, đương nhiên Liễu Nghiêm lựa chọn nghe lời Lăng Mạc Thiên, không truy cứu những hành động của Hoa Thiên Vũ đối với mình, tùy tiện tìm một lý do đuổi đi. Nghe theo lời Lăng Mạc Thiên, đương nhiên Liễu Nghiêm có một chút để tâm, vụng trộm quan sát Hoa Thiên Vũ, đồng thời Liễu Nghiêm phát hiện được vấn đề. Hoa Thiên vốn không giống với nha đầu què chân, mặt mày hốc hác mà mình đã từng thấy ở tướng phủ, mà là một người có tướng mạo xinh đẹp, đầu óc có thể so với mình. Là một kỳ nữ, The Finden Lick Kildun, Liễu Nghiêm không chỉ một lần cảm thấy may mắn vì trước đây nghe theo Lăng Mạc Thiên không làm gì Hoa Thiên Vũ. Dưới cái nhìn của hắn, hai cha con còn có cơ hội làm hòa. Liễu Nghiêm cảm thấy Lăng Mạc Thiên có cảm tình đối với Hoa Thiên Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là một cơ hội mà bản thân Hoa Thiên Vũ cũng không chịu thua kém, không nói đến những người giúp đỡ bên cạnh nàng, Hoa Thiên Vũ lại có thể nghĩ ra được những điều đó. Liễu Nghiêm cảm thấy nữ nhi này của mình trong tương lai sẽ là phúc tinh của mình. Vinh dự của Liễu gia có hay không phải phụ thuộc vào tình cảm của nàng với Liễu gia là bao nhiêu? Cách chương.